Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 252. Đột phát ngoài ý muốn. Thành phố A, tập đoàn xa. So sánh nơi đó nhà gỗ đường mòn, khắp nơi mùi hoa, cốt thép lan lộn đất sét, văn phòng cao ốc nguội lạnh đến không có chút nào nhiệt độ. Có lẽ, nguội lạnh không phải là bởi vì không có hoa cỏ, cũng không phải là bởi vì không phải là nhã trí nhà gỗ. Chẳng qua là nơi này không có người kia mà thôi. Thẩm Nhạc Thiên ló đầu ra nhìn mà hướng trong phòng làm việc tổn giám đốc nhìn mấy lần. Hỏi một bên Thịnh Vũ, ca trở về lúc nào? Sườn, sáng nay, quá không bình thường rồi. Lại có thể cam lòng sớm như vậy thì trở lại. Thẩm Nhạc Thiên cả kinh nói. Thịnh Vũ nhún nhún vai. Ai biết, chẳng lẽ ca đem tiểu hồ ly cùng nhau mang về? Thẩm Nhạc Thiên kích động hỏi. Không có, ca là một mình trở lại. Liền Tiểu Niệm đều không có mang về. Cái gì? Thẩm Nhạc Thiên kêu lên. Làm sao đi một chuyến đại nhân không có quẹo trở lại? Liền tiểu nhân đều ném đi. Thẩm Nhạc Thiên đang tại người kia hô to hô. Vương thầy thuốc đẩy treo nước dùng cái giá đi tới. Trực tiếp hướng phòng làm việc của Cố Hành Thâm đi tới. Làm cái gì vậy? Thẩm Nhạc Thiên hỏi. Cố Tổng đang sốt. Ai cho ngươi tới? Là Cố Tổng gọi điện thoại tìm ta. Thẩm Nhạc Thiên trố mắt nghẹn họng. Bên trong thật sự là lão đại sao? Lão đại nhưng là chưa bao giờ treo nước. Lần này lại có thể chủ động yêu cầu. Ca lần này đi bị đến kích thích quả nhiên không nhỏ. Đừng bát quái rồi. Có rảnh rỗi đi nhiều làm chút chuẩn bị đem. 5 ngày sau liền muốn hành động. Đường Dự tên kia trở lại sao? Thẩm Nhạc Thiên hỏi. Hoạch tối nay 10 điểm máy bay. Thịnh Vũ có chút bất đắc dĩ than thở. Nói qua để cho hắn không cần trở về. Bất quá hắn vẫn cố ý muốn trở về. Mấy người chúng ta là đủ rồi. Một cái Hoắc Ngạn Đông mà thôi. Cần phải chúng ta 5 người đến đông đủ sao? Thẩm Nhạc Thiên giọng mang khinh thường. Thịnh Vũ liếc hắn một cái. Ngươi còn nói. Nếu không phải là ngươi đem kế hoạch của chúng ta nói lộ ra miệng. Đường Dự làm sao biết? Thẩm Nhạc Thiên lập tức ngượng ngùng nói. Giữa huynh đệ làm sao có thể với nhau lừa đây? Ta cũng là có ý tốt nha tương đương. Thẩm Nhạc Thiên bên này vừa dứt lời. Liền nghe được phịch một tiếng. Cố Hành Thâm đẩy cửa đi ra. Phía sau đi theo thần sắc kinh hoàng Vương thầy thuốc giúp hắn xách theo treo bình nước. Cố Hành Thâm không nói hai lời cầm trên tay châm rút liền đi ra ngoài. Hết, ca rốt cuộc bình thường. Thẩm Nhạc Thiên lẩm bẩm nói. Như vậy mới giống như là hắn sẽ làm chuyện nha. Hoàn toàn không có lưu ý đến trọng điểm, Thẩm Nhạc Thiên cũng chỉ nghĩ tới những thứ này. Vẫn là Thịnh Vũ kịp thời đuổi theo hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cung gia gia bệnh nguy. Cố Hành Thâm một bên đi nhanh, một bên ngữ khí trầm trọng mà trả lời. Tại sao có thể như vậy? Thân thể của hắn gần đây không phải là đều rất tốt sao? Thịnh Vũ một mặt kinh ngạc. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ta tới lái xe đi. Thẩm Nhạc Thiên đi theo. Thịnh Vũ lo âu nhìn lấy hai người rời đi. Có bọn họ đi qua đã đủ rồi. Hắn vẫn là lưu lại phụ trách công ty bên này. Mà Lãnh Thấu gần đây đang bận lấy sau cùng an bài cùng kiểm tra. Cố Hành Thâm cùng Thịnh Vũ chạy tới bệnh viện thời điểm mẹ Lâm cùng Lãnh Tĩnh Chính chờ ở phòng cấp cứu bên ngoài. Mẹ Lâm một mực ngồi ở trên ghế dài lau nước mắt. Lãnh Tĩnh nóng nảy bất an ở trong hành lang đi qua đi lại. Lúc đó, bệnh viện đã liền xuống 3 tấm bệnh nguy thư thông báo. Chuyện gì xảy ra? Cố Hành Thâm một đường chạy tới. Thở hồng hộc hỏi, chắc là bị kích thích. Trước phát sinh qua chuyện gì? Lúc này, Mộc Vô Tà ăn mặc áo choàng dài trắng đứng ở một bên. Cũng đang hỏi mẹ Lâm. Nhìn thấy Cố Hành Thâm chạy tới. Ánh mắt hơi động động. Mẹ Lâm một mặt nóng nảy cùng thương tâm. Ta cũng không rõ ràng. Lão gia tử vốn là thật tốt ngồi ở trên ghế salon xem báo. Ta nghe được tiếng chuông cửa vì vậy đi ra ngoài mở cửa. Trở về thời điểm liền thấy hắn đột nhiên đứng lên. Tiếp lấy liền một đầu té xuống. Cũng còn khá khi đó Lãnh tiểu thư vừa vặn sang đây xem lão gia tử. lập tức đem hắn đưa đến bệnh viện. Báo chí. Cố Hành Thâm cau mày. Cái gì báo chí? Mộc Vô Tà cũng hỏi. Lãnh Tĩnh ngẩng đầu quét Cố Hành Thâm liếc mắt, đem trong túi sách báo chí lấy ra, tiện tay ném cho hắn. Nàng phỏng đoán Cung Gia Gia nhất định là nhìn trong báo chí một ít nội dung mới có thể phản ứng lớn như vậy, khi đó tình huống quá khẩn cấp, nàng chưa kịp lập tức nhìn, cho nên đem Cung Gia Gia đưa đến phòng cấp cứu sau mới nhìn nội dung. Cũng minh bạch Cung Gia Gia sẽ bất tỉnh nguyên nhân, cho nên mới càng thêm oán trách Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm nhanh chóng lật một cái, sau đó ánh mắt cố định hình ảnh tại trang giải trí khối. Biểu tình trên mặt càng ngày càng tức giận, bắt mắt tiêu đề chữ lớn, giới giải trí thập đại bí ẩn chưa có lời đáp một. Phù Dung sớm nở tối tàn kiều thập nhất ly kỳ mất tích bí ẩn, đập vào mi mắt. Bên cạnh bám vào mấy tờ tiểu kiều ảnh chụp, phía sau nêu ra 10 cái có liên quan tiểu kiều sau khi mất tích suy đoán. Điều thứ nhất viết Cố Hành Thâm đã từng cấp cho nhà nước trả lời, điều thứ hai nói là tiểu kiều cùng một quốc gia nào đó bên ngoài phú thương bỏ trốn, điều thứ ba nói nàng hủy dung trốn đi. Điều thứ tư bất ngờ viết đã ở trong hỏa hoạn mất mạng. Mộc Vô Tà cũng nhìn thấy cái kia báo chí, thở dài nói, đây vốn chính là lão sự khúc mắc của người ta. Mặc dù nhìn như đã bị thời gian hòa tan, nhất thời không có phát tác, nhưng là cái này giống như một cái lựu đạn định giờ một dạng, tùy thời có thể bị nổ. Lúc này, phòng cấp cứu đèn đỏ rốt cuộc diệt rồi. Cung Gia Gia bị đẩy ra ngoài. Hắn như thế nào đây? Cố Hành Thâm chân mày nhíu chặt. Mộc Vô Tà ngữ khí trầm trọng. Tạm thời cấp cứu lại được rồi, nhưng là tình huống rất không ổn định, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng. Người phải chuẩn bị sẵn sàng. Không có cách nào sao? Chúng ta có thể làm nhất định sẽ hết sức đi làm, nhưng là tâm bệnh còn phải tâm dược y. Cái khác vẫn là phải nhìn hắn cố gắng của mình. Nếu như vào lúc này Tiểu Kiều có thể xuất hiện, sẽ đối với bệnh tình của hắn có trợ giúp rất lớn. Mộc Vô Tà nói xong vẻ mặt có chút buồn bã. Đều đã 3 năm rồi. Nếu là sẽ xuất hiện cũng sớm đã xuất hiện. Vào lúc này làm sao có thể sẽ trở về. Cung Gia Gia mang theo khí oxy cái lồng, một mực đang cố gắng ngoạ nguậy môi, dường như có lời muốn nói. Cố Hành Thâm thấy vậy lập tức đến gần chút ít. Cố Hành Thâm trong lòng căng thẳng, nghe đến ông lão luôn mồm luôn miệng hô, Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.